Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Hạ Tràng. SHIELD trên máy bay chiến đấu. Nick Fury lạnh lùng bỏ xuống trong tay bộ đàm, một mặt âm trầm nói: "Ha ha, lão già kia dĩ nhiên làm ra như thế nguy hiểm đồ vật." Hugh tò mò hỏi: "Cục trưởng, người thật sự phải cứu viên Damascus sao?" Hugh, là hắn trước tiên không tuân quy củ, mà không tuân quy củ Hạ Tràng. Ngươi hẳn phải biết. Hugh gật đầu, nói, sẽ rất thảm. A, cười lạnh một tiếng. Nick Fury lạnh lùng nói, nếu những thứ đó là hắn làm ra đến, vậy hãy để cho hắn làm chống đối bia đỡ đạn đi. Cái gì cứu viện? Chỉ là để Damascus chịu chết chống không chi phiếu mà thôi. Hay là, vốn là có thể đào tàu Damascus, ở đến không cách nào có thể trốn hoàn cảnh lúc, mới sẽ phát hiện Nick Fury đồng ý, là đẩy hắn tiến vào tử vong người một trong. Còn đối với Nick Fury tới nói, ở Natasha đem Damascus bí mật nghiên cứu nói cho hắn, khi hắn biết R dị thể bắt đầu tập kích nhân loại, tạo thành lượng lớn thương vong thời điểm, cũng đã vì là đối phương phán tử hình. Lúc này, Dracula xào huyệt phụ cận trên đường cái. Hỗn loạn, ở R dị thể tập kích người lúc một khắc đó, đã dần dần xuất hiện. Thế nhưng ở R dị thể ăn no ở Jared Nomak dẫn dắt đi tấn công Dracula xào huyệt sau. Này điều trên đường cái hỗn loạn vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Trái lại ở một ít người có dụng tâm khác kích động dưới, có hướng về cái khác đại lộ lan tràn xu thế. Người đều là không thiếu một ít bị ma quỷ ám ảnh, thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà đang lúc này, mấy người ảnh nhưng xuất hiện tại đây trên đường cái, cùng chu vi những người hoặc là mặt mang mừng như điên, hoặc là một mặt kinh hoàng người không giống. Mấy người này ngoại trừ có vẻ vô cùng bình tĩnh ở ngoài, chỉ có trong mắt hơi lấp lóe lửa giận, để mấy người lộ ra khác tâm tình. Chết tiệt, cái kia quỷ đồ vật dĩ nhiên gây ra lớn như vậy hỗn loạn. Vỗ vỗ Hawkeye vai, Russell mở miệng nói, quái vật tâm tư, người đoán không được, đều trách chúng ta. Chúng ta nên đem những quái vật kia ở ngày hôm qua liền thanh lý xong. Daredevil vô cùng ảo não, đừng nghĩ nhiều như thế. Blade lạnh lùng nhìn phía xa xảy ra chiến đấu Dracula xào huyệt, nói, có cái gì tức giận, có thể toàn bộ rơi tại những thứ đó trên người. Nói không sai. Hawkeye gật gật đầu, chờ đã. Russell nhấc lên tay, nói tới cái này, Black Widow đây, vào lúc này nên đi ra chứ. Ây, chấm ngoặc kép, Daredevil lúng túng nói, kỹ xảo của ta thật kém như vậy sao? Có, Blade lạnh lùng bù đắp một đao. Ha ha, chấm ngoặc kép, nàng ẩn vào Dracula xào huyệt bên trong đi thăm dò đồ vật, đồng thời tra được phi thường tin tức hữu dụng. Đồng thời, chấm ngoặc kép, ngay ở Hawkeye giải thích lúc, một đạo mê người bóng người đem một cái kêu to đánh về phía nàng, muốn đối với nàng gây rối nam nhân một cước đá cho thái giám sau. Ở mọi người nhìn kỹ đi tới, tiếp theo Hawkeye lời nói, nói, đồng thời, ta đã đem tin tức thông báo SHIELD trợ giúp rất nhanh sẽ đến rồi. Như vậy, ngươi tra được cái gì? Daredevil nghi ngờ hỏi. Black Widow sắc mặt lạnh túc nói, căn bản không có cái gì hình ảnh. R dị thể là Dracula thủ lĩnh Damascus làm ra đến đồ vật. Hắn muốn bù đắp Dracula DNA, tiêu trừ Dracula nhược điểm. Kết quả nghiệm thất bại, liền xuất hiện R dị thể. Hơn nữa, hắn cùng Blade hợp tác, chỉ là muốn mượn Blade tay diệt trừ R dị thể. Sau đó sẽ nhân cơ hội bắt được Blade, hoàn thành chính mình thí nghiệm. Xèo. Blade thổi cái huýt sáo, cười lạnh nói, chân tướng của sự tình rõ ràng. Hiện tại chúng ta đi giết cái thoải mái thế nào? Ta cảm thấy đề nghị không sai. Russell gật đầu, biểu thị tán thành. Đây chính là mò điểm thành tựu cơ hội. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Hawkeye lạnh lùng nói một tiếng, trước tiên xông ra ngoài. Jared Nomak đứng ở bị bóng đêm bao phủ kiến trúc đỉnh chóp, nhìn phía dưới khốc liệt chiến đấu, đột nhiên có chút mê muội lên loại này chỉ huy ngàn quân. Vì chính mình đạt thành mục đích cảm giác, loại này, quyền lợi cảm giác, rất mê người, ta có chút rõ ràng, ta cái kia phụ thân vì sao lại như thế yêu thích quyền lợi. Thậm chí, vì đạt đến mục đích, vì thành tựu tăng cường sức mạnh của chính mình, tăng cường chính mình quyền trong tay, liền con của chính mình cũng có thể hy sinh cảm giác. Cùng quyền lợi so với, ta lại đáng là gì? Hắn lại tính là cái gì? Cười lạnh, Jared Nomak tiếng rít một tiếng, để thủ hạ R dị thể môn tiếp tục tấn công Dracula xào huyệt. Thế nhưng, đang lúc này, hắn nhưng chú ý tới mấy bóng người chính đang bằng tốc độ kinh người giết chóc dưới tay hắn R dị thể môn, tuy rằng ngoại trừ Blade ở ngoài, những người khác đều không nhận ra. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới Bunai nói với hắn, Blade tổ chức đội ngũ. Nửa đêm con trai, trợ giúp Dracula nửa đêm con trai. Đối phương hiện tại chính đang giết chóc R dị thể. Kẻ địch, nên bị giết chết, mạnh mẽ thì thầm một tiếng. Jared Nomak phất phất tay, để càng nhiều R dị thể đi công kích nửa đêm con trai tiểu đội. Mà vào lúc này, Dracula xào huyệt cửa lớn bị công phá. Lượng lớn R dị thể vọt vào. Thấy thế, Jared Nomak trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, từ kiến trúc trên nhảy xuống, lẫn vào R dị thể quân đoàn bên trong sau, vọt vào Dracula xào huyệt bên trong. Một bên khác, nửa đêm con trai tiểu đội, chính đang ra sức đánh chết R dị thể. Đối với bọn họ tới nói, bất luận là Dracula, vẫn là R dị thể đều là kẻ địch. Hiện tại là có thể giết cái gì? Liền giết cái gì? Lấy sức mạnh của bọn họ, muốn giải quyết nhiều như vậy R dị thể cùng Dracula, ở Russell không bại lộ chính mình thân phận chân chính điều kiện tiên quyết, cũng không thể, vì lẽ đó, bọn họ chỉ là muốn phát tiết tâm tình của chính mình, cùng với tận một phần lực mà thôi, nếu muốn trong thời gian ngắn thanh trừ hết những này khác loại, nhất định phải chờ SHIELD trợ giúp đạt đến sau, mới có thể. Năm ngón tay mở ra, năm cái lập lòe kim quang chú tiến bắn ra. Xuyên qua một cái R dị thể thân thể sau, Russell năm ngón tay tách ra, kim quang chú tiến ở khí thao túng dưới, đột nhiên lôi hướng về năm cái phương hướng khác nhau, đem R dị thể xé thành mấy đoạn. Ngay lập tức, ở một con R dị thể đánh về phía Daredevil phía sau lưng lúc, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, che ở Daredevil phía sau lưng, ngăn cản R dị thể sau, dùng sức ghìm lại, đem phân cách ra, cảm tạ, nhận biết được sau lưng động tĩnh, Daredevil cũng không quay đầu lại nói một tiếng sau, thân thể về phía trước nhảy một cái, vũ khí trong tay dùng sức vung ra, đem đánh về phía Hawkeye một con R dị thể đánh bay ra ngoài. Hawkeye khẽ mỉm cười, trong tay tiễn liên tục bắn ra, giúp Blade cùng Black Widow đẩy lùi mấy R dị thể. Chú ý, Blade cùng Black Widow đồng thời về phía sau một triệt, cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ sau, ném ra mấy tử ngoại tiến lựu đạn. Một tiếng vang nhỏ, màu tím tia sáng bắn hướng bốn phía, đem vi hướng về bọn họ R dị thể toàn bộ biến thành cho bụi. Thế nhưng, một giây sau, giữa trưa đêm con trai các đội viên, nhìn thấy càng nhiều R dị thể nhằm phía bọn họ sau, liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai xông lên trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.